Chương 318, không khả ngăn cản uy năng. Vị này ma chủ thật sự là tuyệt đại ma thần nhất hạng, quanh thân phát ra khí thế, lại tới rồi một cái cực hạn, tuy rằng chính là đơn giản như vậy một câu, nhưng là cái loại này mãnh liệt tới rồi cực hạn uy áp, cũng không hề ngoài ý muốn toàn bộ bày ra đi ra, cái loại này tột cùng lực lượng, lại đột nhiên tới rồi một cái cực hạn, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, vô luận là ai, đối mặt như vậy cường đại khí thế, đều có một loại bản năng sợ hãi, cho dù là sợ nguyên tu vi, tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nội tâm bên trong cũng ẩn ẩn sinh ra một cỗ khủng bố khí thế đến, từ giữa có thể tưởng tượng đi ra, cái loại này tột cùng lực lượng, là tới rồi một cái dạng gì tình trạng, sở nguyên tu vi không có thể nói không tinh thâm, một thân thực lực lại tới rồi một cái cực hạn, cái loại này khí thế cường đại, quả thực chính là hủy thiên diệt địa, không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản, mờ mịt không khả ngăn cản uy áp, quanh thân phát ra cái loại này thản nhiên hơi thở, lại tới rồi một cái trước nay chưa có tình trạng, cái loại này tột cùng lực lượng, làm cho người ta một loại kinh thiên động địa cảm giác, hắn sở nguyên cho dù là như thế, ở ma chủ trước mặt, cũng là cảm nhận được thật lớn hàn ý, chính là ngắn ngủn một chốc kia, sở nguyên trên người kia cổ tột cùng hơi thở, liền đã muốn là tràn ngập ở tại thiên địa trong lúc đó. Thực lực của ngươi rất mạnh nhưng là, muốn ta sở nguyên thần phục ngươi, quả thực là chê cười nhất hạng, ta tung hoành thiên địa trong lúc đó, chưa từng có gặp quá chân chính đối thủ, đến là hy vọng ngươi không phải cái gì a miêu a cẩu mới là sở nguyên nghe thấy ma chủ mà nói, trong ánh mắt không khỏi bắn ra một đạo làm cho người ta sợ hãi quá mang. Đồng thời, hắn quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ tột cùng lực lượng, chính là ở ngắn ngủn một chốc kia, kia tột cùng lực lượng, đã muốn là hướng tới ma chủ đó là thổi quét mà đi, cơ hồ nháy mắt xuất hiện ở tại ma chủ trước mặt, sở nguyên dã tâm khả là không gì sánh kịp, chính là muốn trở thành tam giới cộng chủ, trước mắt vị này ma chủ thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là sở nguyên không có chút sợ hãi, ngược lại có một loại thản nhiên ý cười, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại vô thượng uy áp, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là rất mạnh tới rồi cực hạn, hừ con kiến hôi lực lượng, cũng dám ở bổn tọa trước mặt làm càn. Ma chủ nhìn thấy sở nguyên, đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra một cỗ hủy diệt lực lượng, hướng tới chính mình đó là thổi quét mà đến, không khỏi hư lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, một cái ngũ hành khí cháo, nháy mắt ở hắn chung quanh xuất hiện phanh lập tức, sở nguyên kia đạo kinh thiên khí thế, nháy mắt đánh. Ở tại này vòng bảo hộ phía trên, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, nhưng là chút không có đánh phá, hình như là không thể phá vỡ nhất hạng, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác, vị này ma chủ, thật sự là tuyệt đại ma thần nhất hạng, cho dù là vô cùng đơn giản phòng ngự khí cháo, cũng là làm cho người ta một loại không khả đánh vỡ cường đại, vô luận là ai, ở gặp được cường đại như vậy phòng ngự vòng bảo hộ, đô hội có một loại bản năng sợ hãi, cái loại này tột cùng lực lượng, cũng là tới rồi một cái cực hạn, cường đại hơi thở, đột nhiên trong lúc đó đó là tràn ngập thiên địa, không thể không nói. Trước mắt vị này ma chủ, thực lực thật sự là cường đại tới rồi, khôn cùng sở nguyên thấy thế, hai mắt hiện lên một tia kinh hãi vẻ mặt đến, hắn vừa rồi dùng khán phá vô căn cứ năng lực, ở sát giác tới rồi ma chủ chân nguyên một tia sơ hở, mới có thể rồi đột nhiên trong lúc đó, bộc phát ra này cổ lực lượng cường đại nhưng là chút không có gì tác dụng, điều này làm cho hắn như thế nào không khỏi lâm vào biến sắc, nhưng mà, sở nguyên trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng là vẻ mặt như trước là không có gì biến hóa, trong tay thái cổ kim đao, cũng đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hơi thở đến, giống như thiên địa đều trong nháy mắt này, hoàn toàn hủy diệt nhất hạng cái loại này mở mị không thể kháng cự lực lượng, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là kinh thiên động địa, sở nguyên tu vi cho dù là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, tới rồi giờ. Khắc này rốt cục vẫn là cảm giác được một loại tột cùng lực lượng, đang không ngừng bộc phát ra đến thiên địa mang mang. Chí cực nhất đao, đồng thời, sở nguyên không khỏi khẽ quát một tiếng, trong tay thái cổ kim đao càng phát ra ánh sáng ngọc đi lên, khôn cùng uy có thể không đoạn từ giữa buộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn ngươi trong nháy mắt, liền hình thành một cỗ tột cùng lực lượng, khoảnh khắc trong lúc đó, sở nguyên khí thế đó là cất cao tới rồi cực hạn, kia cường đại lực lượng hủy thiên. Diệt địa chỉ thấy được, một đạo hủy thiên diệt địa đao mang, hình như là đột phá vô cùng không gian, cái loại này mở mịt hủy diệt lực. Lại tới rồi một cái cực hạn, cái loại này khủng bố lực lượng rồi đột nhiên trong lúc đó, vắt ngang ở tại thiên địa bên trong lập tức, liền nhìn thấy sở nguyên đột nhiên vung lên, trong tay thái cổ kim đao rốt cục thì tản mát ra tột cùng lực lượng kia cường đại đao mang. Tại đây ngắn ngủn một chốc kia, bộc phát ra tới tột cùng lực lượng, cũng hung hăng chạm ở tại. Ma chủ trên người một đao quả nhiên là cường đại tới rồi cực hạn, này một đao tựa như thiên địa trọng khai nhất hạng cái loại này không khả ngăn cản lực lượng, cái loại này không khả ngăn cản uy áp, nháy mắt từ sở nguyên quanh thân, đột nhiên trong lúc đó đó là tràn ngập tới rồi thiên địa trong lúc đó ân như vậy đao thế, đích thật là tới rồi một cái làm cho người ta khiếp sợ tình trạng, bất quá muốn thương tổn bổn tọa, cũng người si nói mộng nhất hạng ma chủ tu vi không có thể nói không cường. Đại, ở sở nguyên buộc phát ra này trí cường một đao. Nháy mắt, đó là biết trước mắt này một đao, đích thật là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, lại phô thiên cái địa, cái loại này tột cùng lực lượng, lại kinh thiên động địa, điều này làm cho ma chủ cũng là hơi hơi có điểm biến sắc đứng lên. Nhưng là, hắn tu vi đã sớm tới rồi một cái cực hạn, sao lại dễ dàng cứ như vậy thuyết phục? Đột nhiên trong lúc đó quanh thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ cường đại hơi thở, cũng từ hắn trên người bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác đồng thời, hai tay bên trong đột nhiên ngưng tụ thành một cái thật lớn quang cầu, ở trên diện không ngừng lưu chuyển hơi thở. Chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, trong tay hắn quang cầu đó là hoàn toàn ngưng tụ thành hình, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cũng nháy mắt từ hắn trên người bùng nổ khai đến thật lớn quang cầu. Giống như mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế nhất hạng, hung hăng va chạm ở tại sở nguyên kia tột cùng một đao phía trên, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn mà lực lượng, lại đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra đến. Mờ mịt không khả ngăn cản lực lượng, cũng tới rồi một cái cực hạn.